Xin chào tất cả bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1019 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Lương Thanh Long đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo. Xin cảm ơn bạn Quang đã donate ủng hộ qua tài khoản ZaloPay và bạn Ngọc Vũ có donate ủng hộ qua tài khoản ví PayPal. Vâng, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1019 của bộ truyện này. Xin chào bạn Sang Phạm, chúc bạn năm mới vui vẻ nha. Chào bạn Phát Huỳnh Nhật, xin chào bạn Tiến Minh, chào bạn Hải Văn. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc. Vương xin phép đọc truyện nha, Võ Luyện Điên Phong, tập 4822. Bảo Điền Phong tập kích Mạnh Phủ trong đêm, nhị đương gia Lữ An Quốc càng là tự mình ra tay, thừa dịp hỗn loạn đi bắt đại tiểu thư Mạnh Gia. Vị hộ vệ mới tới của Mạnh Phủ truy kích theo, tại trăm dặm hoang dã ngoài thành, một mình nghênh chiến chém vô số địch nhân, rốt cuộc thành công đem Mạnh đại tiểu thư bình yên cứu trở về. Tin tức này truyền ra khiến cho toàn bộ Bạch Ngọc Thành đều chấn động. Nghe nói vị hộ vệ kia có thực lực sâu không lường được, đối mặt với mấy trăm tên giặc cướp mà vẫn kiên quyết không lùi. Một tay cầm đao, một tay cầm kiếm, cắt đầu của bọn cướp như chém dưa thái rau. Nghe nói hắn cao ba trượng có ba đầu sáu tay, thân hình khôi ngô, trái tim của bọn cướp bị hắn giết chết đều bị hắn móc ra ăn hết. Bằng vào sự dũng mãnh của mình, rốt cuộc hắn cũng đợi được thiếu thành chủ của Bạch Ngọc Thành dẫn người gấp rút tiếp viện, đem đám cướp của Bảo Điền Phong đánh cho tan. Tất cả những người nghe được tin tức này đều khiếp sợ trước thực lực cường đại hộ vệ của Mạnh Phủ, đồng thời cũng khâm phục lòng trung thành đáng khen của hắn. Bảo Điền Phong là hang ổ của giặc cướp. Nếu như đại tiểu thư của Mạnh Phủ thật sự bị bắt đi, thì ai cũng đoán được kết cục thê thảm của nàng. Chính là dựa vào tên hộ vệ này thủ hộ mà đại tiểu thư mới có thể bảo toàn sự trong sạch. Đám người lại được biết, tên hộ vệ này đúng là một trong số những người mà Mạnh gia tuyển ra từ trên lôi đài khi trước. Rất nhiều gia tộc đều âm thầm hâm mộ, cảm thấy Mạnh Phủ nhặt được bảo bối. Trong hoàn cảnh bây giờ, hộ vệ trung tâm như thế là rất khó tìm. Bên trong Mạnh Phủ, Dương Khai vẫn luôn hôn mê, không có tỉnh. Sau trận chiến với đám cướp Bảo Điền Phong, hắn hầu như đã dầu hết đèn tắt. Hoàn toàn bằng vào một cổ chấp niệm mới có thể kiên trì không té ngã. Nếu như quân coi giữ của phủ thành chủ đến chậm thêm một nửa khắc, thì hắn không nhất định có thể kiên trì được. Lúc đó, sau khi bọn người Ân Chí Dũng bôi xong thuốc cho hắn, thiếu thành chủ Phùng Thừa Tự đã đem đại tiểu thư hộ tống quay trở về Mạnh Phủ. Dương Khai đã lập được công lớn nên được chăm sóc rất tốt. Hắn còn chưa tỉnh, chủ nhân của Mạnh Phủ đã ban cho hắn một số tiền thưởng to lớn, một tòa trang viên cùng với thuốc chữa thương tốt nhất. Mỗi ngày đều có tỳ nữ bôi thuốc chữa thương cho hắn. Một tên hộ vệ có thể được ban thưởng như vậy là chuyện chưa từng có. Quản gia của Mạnh Phủ cũng tự mình đến thăm Dương Khai, căn dặn Ân Chí Dũng. Nếu như Dương Khai tỉnh thì trước tiên thông báo cho hắn. Ân Chí Dũng liền gật đầu. Không ít hộ vệ đều đến thăm Dương Khai. Tuy Dương Khai mới tới Mạnh Phủ chưa được bao lâu, cùng bọn hắn cũng chưa quen thuộc. Nhưng lần này, Dương Khai lại liều chết thay bọn hắn lấy lại mặt mũi. Dù sao, đại tiểu thư bị bắt đi là chuyện phát sinh dưới mi mắt của bọn hắn. Nếu không phải Dương Khai quyết định thật nhanh, truy kích theo, thì bọn hắn cũng phải bị Mạnh Phủ trách phạt, làm không tốt còn chết không ít người. Mỗi một người đến thăm Dương Khai, thấy được vết thương trên người hắn đều trầm mặc không nói. Quá là nghiêm trọng, toàn thân hầu như không có một chỗ nào lành lặn. Cả người bị bao thành bánh chưng, trên băng gạc đều rỉ ra rất nhiều máu tươi. Trên thực tế không ai biết tại sao hắn đã bị thương nghiêm trọng như vậy rồi mà còn có thể sống sót. Đại tiểu thư phân phó cho Ân Chí Dũng mang theo thanh đao mỏng cùng lưỡi và thanh trường kiếm trở về. Hai thanh vũ khí này đã uống no máu của bọn cướp, là bằng chứng tốt nhất cho sự anh dũng của Dương Khai. Mỗi ngày, đại tiểu thư đều sẽ phái một tỷ nữ thiếp thân bên cạnh nàng tên là Thiến Thiến tới thăm Dương Khai, rồi trở về báo cáo tình hình của Dương Khai cho nàng biết. Nếu có thể thì đại tiểu thư cũng nguyện ý tự mình tới thăm viếng. Nhưng dù sao, nàng cũng là con gái, hơn nữa còn là đại tiểu thư của Mạnh Phủ. Nếu như nàng thật sự tự hạ thấp địa vị đi thăm viếng Dương Khai, thì cũng là không tưởng nổi. Giống như lần này, Dương Khai lập xuống công lao to lớn, gia chủ của Mạnh Phủ cũng chưa từng tự mình đến thăm hỏi Dương Khai, chỉ là để cho thủ hạ mà mình tín nhiệm nhất là quản gia tới thăm một lần. Thân phận, địa vị khác biệt, vì chủ mà liều chết là trách nhiệm của họ vệ. Mãi chờ tới 7 ngày sau, Dương Khai mới tỉnh giấc. Lúc mở mắt, hắn cảm thấy mình chưa từng khó chịu như vậy. Toàn thân đều đau đớn không thôi, trong cổ họng đang bốc hỏa. Từ lúc tu hành cho tới nay, hắn còn chưa từng bị thương nghiêm trọng như vậy. Mặc dù chỉ là luân hồi giới, nhưng hết thảy đều chân thật. Trong mắt của hắn giật giật, liếc mắt, thấy Ân Chí Dũng ngồi bên cạnh chiếc bàn, đang kéo tay nhỏ của một nha hoàn, giống như đang xem tướng tay cho người ta. Nha hoàn kia cúi đầu, đỏ cả mặt, muốn đem tay rút về, nhưng mà không có sức lực. Nàng không dám lớn tiếng kêu gọi, đều sắp chảy ra nước mắt. Ân Chí Dũng giả vờ như không thấy, lại nhảy không ngừng, nói người ta có vận mệnh long đong, cả đời sóc nảy. Nhưng cuối cùng gặp quý nhân, vân vân. Bây giờ Dương Khai thật sự không có nhìn nổi, đưa tay gõ gõ bên giường. Nghe được tiếng vang, nha hoàn giật mình, quay đầu đem tay rút về. Ân Chí Dũng cũng quay đầu hướng Dương Khai trông, vui mừng quá đỗi. Dương lão đệ, người rốt cuộc cũng tỉnh rồi. Hắn bước nhanh đi tới bên người của Dương Khai, ân cần nói. Sao, có chỗ nào không thoải mái? Nước. Dương Khai cảm thấy khát khô họng, trong cổ họng đang phun lửa. Nước. Ân Chí Dũng vội vàng hướng nha hoàn nói. Người kia mang tới ấm nước, ngồi bên giường giúp Dương Khai từ từ uống. Sau khi uống xong một ấm nước, Dương Khai rốt cuộc cũng cảm giác tốt hơn chút. Ân Chí Dũng cười ha ha. Dương lão đệ, ngươi làm ta lo lắng muốn chết. Thật sự là sợ ngươi cứ ngủ bất tỉnh mãi như vậy. Dương Khai cũng không nhìn hắn, có vẻ gì là lo cho mình. Ân Chí Dũng nói. Tỉnh thì không sao, phải dưỡng thương cho tốt. Lần này, lão đệ gặp đại nạn mà không có chết, thì tất có hậu phúc. Đại tiểu thư như thế nào rồi? Dương Khai hỏi. Trên thực tế, tại thời khắc sống còn, thần trí của hắn đã có chút không rõ. Hắn chỉ mơ hồ, nhớ hình như là có viện quân tới. Người của Bảo Điền Phong không thể không rút lui. Theo đạo lý mà nói, đại tiểu thư hẳn là an toàn. Ân Chí Dũng trả lời. Đại tiểu thư không có việc gì, chỉ là chịu chút kinh hãi. Những ngày này, mỗi ngày, nàng đều phái người tới đây thăm ngươi. Ngươi tỉnh lại, đại tiểu thư cũng có thể yên tâm. Sau khi nói xong, hắn nói với nha hoàn. Nên thay thuốc cho Dương lão đệ rồi. Nha hoàn dạ lên tiếng, buông ấm nước xuống, vừa đỏ mặt, vừa công việc lu bù. Ân Chí Dũng lại cùng Dương Khai nói liên miên lại nhải một hồi, nói lên tràng cảnh hắn thấy của ngày đó, đối với Dương Khai tràn đầy kính nể. Nếu đổi lại là hắn, e rằng hắn đã sớm đầu hàng xin tha. Không phải hắn đối với Mạnh Phủ không trung thành, chỉ là người đều phải chết, đâu còn có thể nghĩ đến trung thành. Thời khắc sinh tử có thể khảo nghiệm tâm tính của một người. Thừa dịp nha hoàn đang bận rộn thay thuốc, Ân Chí Dũng đi ra ngoài, báo tin cho tổng quản của Mạnh Phủ. Một lúc lâu sau, lão giả râu dê từng xuất hiện trên lôi đài đi vào trong nhà, động viên Dương Khai vài câu, là nói với gia chủ, đối với biểu hiện lần này của hắn rất là hài lòng, cho nên ban cho rất nhiều đồ tốt, bao quát trạch viện mà bây giờ hắn đang ở lại, còn có số tiền bạc. hộ vệ mới tới ít nhất cũng có thời gian khảo nghiệm vài năm. Nhưng bởi vì lần này Dung Khai liều chết để bảo vệ đại tiểu thư, cho nên kỳ khảo nghiệm này cũng là sớm kết thúc. Bây giờ Dung Khai đã coi như là hộ vệ đường đường chính chính của Mạnh Phủ. Quản gia không ở lại lâu, chỉ nói vài câu rồi vội vàng đi, bảo Dung Khai an tâm dưỡng thương, Mạnh Phủ sẽ không bạc đãi người có công. Lần này Ân Chí Dũng cũng đi theo được chỗ tốt. Trên thực tế, mặc dù hắn không chiến đấu cùng bọn cướp, nhưng nếu như không có hắn, thì Dương Khai chưa hẳn có thể thành công cứu được đại tiểu thư. Lúc đó, Dương Khai một mình truy kích theo Lữ An Quốc, sau đó là Ân Chí Dũng đưa ngựa tới, lại là hắn không ngại cực khổ chạy về thành Bạch Ngọc. Tại thời khắc sống còn, hắn dẫn quân coi giữ của Bạch Ngọc Thành tới bước lui bọn người Bảo Điền Phong. Đều nói lần này, Dương Khai cứu về đại tiểu thư của Mạnh Gia có công đầu. Vậy thì Ân Chí Dũng chính là thứ hai. Cho nên lần này hắn cũng được ban thưởng không ít. Chỉ là vàng bạc thôi, đủ để cho hắn ăn uống 3 năm. Nói đến hắn cũng không hiểu, tại sao khi ấy lại nóng đầu đi theo Dương Khai. Đây chính là tự ý rời vị trí. Nhưng chính là bởi vì quyết định xúc động nhất thời mới khiến cho hắn lập công. Đứng trên lập trường của hắn, Dương Khai đơn giản là phúc tinh. Mới đến Mạnh Phủ hơn nửa tháng đã dẫn hắn đạt được sự chú ý cùng vinh hạnh đặc biệt mà vài chục năm nay không có. Những ngày này, hộ viện đầu mục cùng một chút tiểu quản gia đối với hắn cũng là thân thiết không ít, để cho hắn có chút lần lần. Cho nên hắn cũng cam tâm tình nguyện chăm sóc Dương Khai mỗi ngày. Dương Khai khôi phục cực nhanh, nhanh tới nỗi để cho Ân Chí Dũng cảm thán. Hắn đơn giản không phải là người. Sau khi hôn mê 7 ngày đã tỉnh, lại qua 3 ngày đã có thể xuống giường đi bộ. Tiếp qua 3 ngày nữa, thương thế đã bắt đầu có chuyển biến tốt đẹp. Trước sau 20 ngày, cơ bản là không có trở ngại. Sau khi trợn mắt há mồm, Ân Chí Dũng ra sức thuyết phục Dương Khai nằm thêm vài ngày. Bởi vì hắn gánh vác trách nhiệm chăm sóc Dương Khai. Chỉ cần Dương Khai còn nằm, thì hắn có thể ở chỗ này nghỉ ngơi thêm mấy ngày, tránh khỏi mỗi ngày phải phơi gió phơi nắng. Cũng may quản gia không có lập tức an bài cho bọn hắn nhiệm vụ gì. Trong lúc nhất thời, hai người Dương Khai cùng Ân Chí Dũng ngược lại là lộ ra không có việc gì làm. Mỗi ngày Ân Chí Dũng đều vây quanh nha hoàn kia, Dương Khai lại không chịu ngồi yên, không ngừng tu hành trong sân, đổ mồ hôi như mưa. Luân hồi giới này có tiêu chuẩn võ đạo rất là thấp, nhưng cũng có thể từ từ trở nên càng cường đại hơn chút. Ngày sau, hắn nhất định còn cần dùng tới võ lực, đương nhiên càng cường đại thì càng tốt. Ân Chí Dũng cùng hắn so chiêu vài lần, kết quả lại không được như ý nguyện. Thật sự quá là đã kích người. Thân thủ của hai người chênh lệch quá nhiều, hầu như vừa đối mặt thì hắn đã thua Dương Khai. Sau khi tu hành, Dương Khai đang suy nghĩ mình nên tiếp cận đại tiểu thư ra sao. Khi luân hồi đến tận đây, thân phận của Khúc Hoa Thường là đại tiểu thư của Mạnh Phủ. Hắn đã xác định được việc này. Trước khi luân hồi, nàng đã lập ra tâm chướng trong lòng. Phải phá vỡ tâm chướng này thì nàng mới có thể tỉnh lại ký ức vốn có. Mà cách đánh vỡ tâm chướng chính là thu hoạch được trái tim nàng. Dương Khai tự nhiên là sẽ không để ý thân phận chênh lệch giữa hộ vệ và đại tiểu thư. Cái khó chính là hắn có chút không biết nên làm sao mà đi tán gái. Mặc dù hắn đã có không ít thê thiếp, nhưng hắn thật đúng là không có tận lực làm qua loại chuyện này. Trên tình trường, chỗ để hắn có thể phát huy không nhiều. Bây giờ điều quan trọng nhất là phải tiếp cận đại tiểu thư. Đều nói nhà ở ven hồ hưởng ánh trăng trước, nếu ngay cứ tiếp cận còn không làm được thì còn nói gì tới chuyện phá vỡ tâm chướng. Cũng may lần trước hắn lập công, đại tiểu thư hẳn là có ấn tượng rất sâu sắc đối với hắn. Bây giờ mỗi ngày nàng đều phái tỳ nữ thiếp thân tên là Thiên Thiến tới thăm viếng hắn, chính là chứng minh tốt nhất. Ngay lúc Dương Khai còn đang trầm tư suy nghĩ, cơ hội bỗng nhiên đến trước mặt. Chương 4823. Một ngày này, Dương Khai đang luyện tập thuật đao kiếm trong sân. Hộ vệ đầu mục bỗng nhiên đi tới. Ân Chí Dũng nghe được thanh âm, vội vàng từ trong phòng đi ra, tràn đầy nhiệt tình. Chữ lão đại, ngọn gió nào thổi ngài tới đây? hộ vệ đầu mục mang họ Chữ, cho nên bọn hộ vệ bên trong phủ đều gọi hắn là Chữ lão đại. Làm sao, không có việc gì thì không thể tới nhìn xem hai tên ranh con các người ư? Có phải lập công lớn rồi liền quên các huynh đệ chúng ta hay không? Là xem thường chúng ta. Ân Chí Dũng ai ui một câu, lộ ra nét mặt đau khổ. Chữ lão đại, nói gì vậy chứ? Chúng ta có thể lập công lớn, cũng là do công lao dạy bảo nhiều năm của ngươi. Sao dám xem thường các huynh đệ được? Chữ lão đại đưa tay chỉ hắn. Tiểu tử ngươi thật là biết nói chuyện. Nói rồi hắn nghiêm túc chuyển đề tài. Nhưng lần này ta đến là thật sự có việc. Ân Chí Dũng vội vàng nói. Chữ lão đại, có việc gì xin cứ vân phó. Chữ lão đại quay đầu nhìn về Dương Khai. Thân thể như nào rồi? Dương Khai hoạt động bả vai rồi đáp. Không còn gì đáng lo. Vậy thì tốt rồi, ta còn sợ thân thể của ngươi chưa khôi phục, không có cách nào tiếp nhận nhiệm vụ lần này. Nhiệm vụ gì? Ân Chí Dũng quan tâm hỏi. Chữ lão đại cười thần bí. Dù sao không phải là chuyện xấu, có chuyện tốt chờ các ngươi, đi theo ta. Dương Khai cùng Ân Chí Dũng liếc nhau, thu đao kiếm, cất bước đuổi theo. Bọn họ đi theo chữ lão đại qua lại bên trong mạnh phủ. Một lát sau, ba người đi tới trước một tòa đại điện. Trước đại điện, lão giả râu dê là tổng quản của mạnh phủ đang chờ. Thấy chữ lão đại liền khẽ gật đầu. Bắp chân của Ân Chí Dũng bỗng nhiên có chút run rẩy, bởi vì hắn nhận ra đại điện này là nơi đâu. Mặc dù hắn đã ở mạnh phủ hơn 10 năm, nhưng chỉ là hộ vệ bên ngoài viện. Cho tới bây giờ, hắn còn chưa có tư cách đi vào nơi trọng yếu như này. Chữ lão đại, việc này... Ân Chí Dũng lắp bắp nhìn về hộ vệ đầu mục, hy vọng hắn có thể nói rõ. Chữ lão đại chỉ là lên tiếng. Sau khi đi vào, các ngươi không nên nói lung tung. Ân Chí Dũng liều mạng gật đầu. Tổng quản đầu dê cùng chữ lão đại giao tiếp, rồi hướng Dương Khai cùng Ân Chí Dũng. Các ngươi đi theo ta. Nói rồi hắn cất bước đi vào bên trong đại điện. Ân Chí Dũng tiến đến bên người của Dương Khai, nhỏ giọng nói. Lão đệ à, chúng ta có thể sẽ đi gặp gia chủ. Người cần cẩn thận chút. Đại điện này chính là nơi mà gia chủ xử lý sự vụ thường ngày. Người bình thường không được triệu kiến thì căn bản không có cách nào đến gần. Dương Khai khẽ gật đầu. Đi theo tổng quản Rô Dê tiến vào trong đại điện, Dương Khai dương mắt liền thấy một nam tử đang vùi đầu xử lý văn thư trên một chiếc bàn. Nam tử này nhìn không có gì đặc biệt, ước chừng 50 tuổi, nhưng bởi vì bảo dưỡng thỏa đáng cho nên nhìn hắn có vẻ hơi trẻ hơn chút. Đây chính là gia chủ của Mạnh gia, Mạnh Đức Nghiệp. Tổng quản Rô Dê để cho hai người dừng bước, rón rén đi lên phía trước, đến bên người của Mạnh Đức Nghiệp. Lão già, ta đã mang người tới. Mạnh Đức Nghiệp ừ một tiếng, tiếp tục vùi đầu xử lý văn thư. Hắn không nói lời nào, Dương Khai cùng Ân Chí Dũng cũng chỉ có thể đứng ở chỗ này. Trọn vẹn sau thời gian uống một chén trà, Mạnh Đức Nghiệp mới đưa văn thư trong tay để tới một bên, đóng lại, nhíu mày suy tư một lát. Lúc này hắn mới giống như nhớ tới hai vị hộ vệ, ngẩng đầu hướng hai người trong. Người nào là Dương Khai? Dương Khai ôm quyền, trầm giọng nói. Dương Khai, gặp qua gia chủ. Ân Chí Dũng cũng hành lễ. Hộ vệ ngoại viện, Ân Chí Dũng, gặp qua gia chủ. Mạnh Đức Nghiệp nhìn chăm chăm Dương Khai, nói với thanh âm bình thản. Nghe nói lần trước, người bị thương rất là nghiêm trọng. Dương Khai khẽ đáp. Thân là hộ vệ của Mạnh Vũ, bảo vệ đại tiểu thơ là trách nhiệm của ta, cúc cung tận tụy, đến chết mới dừng. Ân Chí Dũng nghe lập tức vô cùng bội phục, nghĩ thầm. Bình thường Dương lão đệ ít lời, nhưng mà lời nịnh nọt này lại rất có tiêu chuẩn. Rất tốt. Mạnh Đức Nghiệp đối với câu nói này của Dương Khai rất là hài lòng. Nếu người khác nói vậy thì rất có khả năng chỉ là lời nói suông. Nhưng trong chuyện lúc trước Dương Khai đã dùng hành động để chứng minh lòng trung thành. Đó thật sự là cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Hắn cũng từ trong miệng người khác nghe nói qua tình cảnh khi đó, biết trận chiến kia của Dương Khai xác thực là kém chút đã chết. Mặc dù hắn cũng không rõ ràng tại sao hộ vệ mới tới này là liều mạng và trung thành như thế, nhưng hiển nhiên là đã không cần khảo nghiệm thêm. Nội viện vốn là nơi đề phòng nghiêm mật nhất của Mạnh phủ, nhưng lần này Như Nhi lại bị bắt. Bởi vì việc này, bây giờ nàng đối với hộ vệ nội viện rất là không an tâm. Mạnh Đức Nghiệp không chuẩn bị vòng vo, cùng hộ vệ nhà mình cũng không cần thiết vòng vo, cho nên hắn trực tiếp nói rõ mục đích hắn triệu kiến Dương Khai cùng Ân Chí Dũng tới đây. Nhưng bởi vì ngươi có công bảo vệ, cho nên Như Nhi rất là tín nhiệm ngươi. Có thể nói, bây giờ trong toàn bộ hộ vệ của Mạnh phủ, nàng chỉ tín nhiệm duy nhất mình ngươi. Dương Khai cúi đầu. Dạ, có thể được đại tiểu thơ tín nhiệm là vinh hạnh của thuộc hạ. Ta muốn ngươi đi canh giữ bên cạnh Như Nhi, làm cận vệ cho nàng, ngươi có bằng lòng hay không? Mạnh Đức Nghiệp hỏi thẳng. Dương Khai ngơ ngác một chút rồi ôm quyền. Gia chủ yên tâm, nếu như đại tiểu thơ thiếu một cọng tóc, thuộc hạ sẽ đưa đầu tới gặp ngài. Mạnh Đức Nghiệp gật đầu. Ta tin vào sự trung tâm và năng lực của ngươi, làm cho tốt, Mạnh phủ sẽ không bạc đãi ngươi. Nói một chút đi, ngươi có yêu cầu gì? Còn có thể đưa ra yêu cầu sao? Ân Chí Dũng đều kinh ngạc, nghĩ thầm, gia chủ thật sự là coi trọng Dương lão đệ. Dương Khai suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói. Ta muốn một thanh đao tốt, một thanh kiếm tốt. Lúc trước, đao mỏng của hắn chỉ là đao mỏng phổ thông của Mạnh phủ, không tính là vũ khí tốt. Vừa chém giết đã cong lưỡi đao, lực sát thương giảm mạnh. Thanh kiếm mang về càng là hắn tiện tay cầm từ trên thi thể của một tên cướp của Bảo Điền Phong, cũng là hàng bình thường. Tại thế giới có tiêu chuẩn võ đạo cực thấp này, có một thanh vũ khí tốt thì tự nhiên có thể phát huy ra thực lực cao hơn chút. Lúc ấy nếu Dương Khai có thần binh lợi khí trong tay thì hắn tuyệt đối sẽ không quá chật vật. Mạnh Đức Nghiệp gật đầu. Đi thôi, đao kiếm cho ngươi sẽ được chuẩn bị xong. Tạ ơn gia chủ. Một bên, tổng quản Đầu Dê hướng Mạnh Đức Nghiệp cúi người hành lễ, dẫn Dương Khai cùng Ân Chí Dũng lui ra ngoài. Ân Chí Dũng còn có chút lơ mơ, có chút không làm rõ ràng được tình huống. Vừa rồi gia chủ chỉ nói để Dương Khai làm cận vệ của đại tiểu thư. Vậy còn hắn thì sao? Gia chủ đâu có nhắc tới. Nhưng nếu như không phải cũng muốn hắn làm hộ vệ, vậy lần này triệu kiến hắn tới mà làm gì? Tổng quản Đầu Dê vừa đi trước dẫn đường vừa nói. Chúc mừng hai vị nha. Có thể đi vào nội viện là đãi ngộ mà hộ vệ tinh nhuệ nhất và được tín nhiệm nhất của Mạnh phủ mới có. Người bình thường là không vào được nội viện đâu. Ân Chí Dũng lập tức vui mừng trong lòng. Lời này của tổng quản rõ ràng là nói hắn cũng được tiến vào trong nội viện. Hắn lập tức để xuống lo lắng trong lòng. Hắn đã vào Mạnh phủ hơn 10 năm, vẫn luôn là hộ vệ ngoại viện tầng dưới chót nhất. Bây giờ bỗng nhiên được vào trong nội viện, hắn lại có chút cảm giác không chân thật, trong lòng tràn đầy kích động. Dạ, nhờ phúc của tổng quản đại nhân. Ân Chí Dũng vừa cười vừa chạy đến bên người tổng quản Đầu Dê, tiện tay lấy túi tiền đưa tới. Hiển nhiên là tổng quản cũng am hiểu việc này, tiếp nhận thản nhiên như thường. Đối với biểu hiện của Ân Chí Dũng rất là hài lòng. Ân Chí Dũng nói, tổng quản đại nhân, nội viện có điều kiêng kỵ gì? Mặc dù thuộc hạ ở Mạnh phủ hơn 10 năm rồi, nhưng còn chưa bao giờ tiến vào trong nội viện. Còn cần tổng quản đại nhân chỉ điểm nhiều hơn. Tổng quản Đồ Dê mỉm cười. Kiêng kỵ ư, tự nhiên là có chứ. Nhưng điểm trọng yếu nhất chính là nam nữ khác nhau. Dù sao, các ngươi cũng là nam tử. Mà tại nội viện này phần lớn là nữ quyến. Cho nên tiến vào nội viện, không nên nghe thì đừng có nghe. Không nên nhìn thì đừng có nhìn. Không được chủ nhà cho phép, thì nơi không nên đi cũng đừng có đi. Làm tốt nhiệm vụ của mình, thì tự nhiên là có thể bình an vô sự. À đúng đúng đúng đúng. Ân Chí Dũng gật đầu giống như gà con mổ thóc. Từ giờ trở đi, ta cùng Dương lão đệ chính là đao thương trong tay của đại tiểu thơ. Nàng nói làm cái gì thì chúng ta làm cái đó, tuyệt đối không có phạm sai lầm. Các người có thể nghĩ như vậy thì không còn gì tốt hơn. Nhưng tốt nhất là làm đúng như vậy. Mặc dù lần này hai người các ngươi lập được công to, nhưng nếu các ngươi phạm sai lầm, thì gia chủ cũng không có nhân nhượng đâu. Lúc nói chuyện, ba người đã đến bên ngoài nội viện. Trước một cửa viện hình tròn, một thiếu nữ búi tóc kiểu nhà hoàng lẳng lặng chờ. Ân Chỉ Dũng cất bước tiến lên, ôm quyền nói. Thiến thiến cô nương. Nhà hoàng này đương nhiên là một tỷ nữ của đại tiểu thơ, Thiến Thiến. Trước đó, lúc Dương Khai dưỡng thương, mỗi ngày đại tiểu thơ đều phái nàng tới ân cần thăm hỏi. Cho nên, Ân Chỉ Dũng nhận biết nàng. Thiến Thiến cô nương hình như là hơi nhát gan thẹn thùng. Cứ việc nàng đã gặp mặt Ân Chỉ Dũng cùng Dương Khai nhiều lần. Nhưng giờ phút này, nàng vẫn đỏ mặt, không tự chủ, lùi về sau một bước, mím môi không nói lời nào. Tổng quản Đô Dê tiến lên phía trước nói. Dẫn bọn hắn vào đi, đại tiểu thư sẽ an bài. Dạ vâng. Thiên Thiến cô nương lên tiếng, ngẩng đầu nhìn Dương Khai một chút, rồi cúi đầu xuống thật nhanh, quay người dẫn đường. Ân Chỉ Dũng và Dương Khai cùng đi theo sát sau. Nội viện rộng lớn, hoàn cảnh ưu mỹ, trong từng tòa sân đều có cầu nước nhỏ chảy, núi giả uốn khúc. Ân Chỉ Dũng vừa đi vừa dò xét xung quanh, trong miệng phát ra tiếng chật chật. Hắn ở Mạnh Phủ hơn 10 năm, đây là lần đầu hắn tiến vào nội viện. Đối với hết thảy mọi thứ ở nơi này đều cảm thấy tò mò, nhất là loại mùi thơm phiêu đãng ở chóp mũi, càng làm cho hắn có loại cảm giác đặt mình vào trong ôn nhu hương. Ngẫu nhiên gặp được nữ quyến, Ân Chỉ Dũng đều vội vàng cúi đầu, cẩn tuân lấy bổn phận của mình. Mạnh Đức Nghiệp có ba người con gái, mặc dù có hai người đã được gả đi, chỉ còn có một mình đại tiểu thơ Mạnh Như. Nhưng hắn có 10 người thê thiếp, cho nên trong nội viện có đông đảo nữ tử. Nếu là thấy được cái gì không nên nhìn thấy thì Ân Chỉ Dũng e rằng mình sẽ không giữ được trong mắt. Sau khi đi quanh quẩn, rốt cuộc bọn họ cũng đi vào trước tòa lầu cát mà đại tiểu thơ ở. Thiên Thiến cô nương tiến vào nhận mệnh, Dương Khai cùng Ân Chỉ Dũng chờ ở bên ngoài. Đây là một tòa tú lâu cao 3 tầng, có không ít người hầu đang bề bộn bận bịu ra ra vào vào. Có lẽ là đều được nghe tin tức gì, cho nên lúc mới đi trở về, bọn họ đều tò mò nhìn qua Dương Khai cùng Ân Chỉ Dũng. Thấy hai người lộ ra vẻ cục xúc bất an, thì thỉnh thoảng cúi đầu hé miệng cười trộm, càng là xì xào bàn tán không ngớt. Một lát sau, Thiên Thiến cô nương đi ra nhẹ giọng nói với hai người. Vào bên trong đi, đại tiểu thư đang chờ các người. Ân Chỉ Dũng nịnh nọt một tiếng. Làm phiền Thiến Thiến cô nương. Hai người cất bước tiến vào trong đại sảnh lầu một. Nơi này hẳn là nơi mà đại tiểu thơ tiếp khách, bố trí có chút xa hoa. Giờ khắc này, đại tiểu thơ Mạnh Như đang ngồi bên cạnh một cái bàn tròn. Dùng đôi mắt đẹp tỏa sáng nhìn chằm chằm vào Dương Khai. Chương 4824. Lần nữa nhìn thấy hộ vệ trẻ tuổi liều chết bảo vệ ở ngay trước mặt nàng, che cản tất cả mưa to gió lớn, cho dù trên thân không có một chỗ lành lặn, cũng vẫn không nhúc nhích nửa bước. Đại tiểu thơ Mạnh Như rõ ràng có chút kích động. Sau lưng đại tiểu thơ có một cô gái xinh đẹp đang bình tĩnh đứng, hẳn là tỷ nữ bên cạnh Mạnh Như. Cô gái này cũng tò mò đánh giá Dương Khai cùng Ân Chỉ Dũng, nhưng chú ý Dương Khai nhiều hơn. Ân Chỉ Dũng hơi lớn tuổi rồi, lại không đẹp trai, thật sự không có gì đáng nhìn. Gặp qua đại tiểu thơ. Dương Khai cùng Ân Chỉ Dũng khom mình hành lễ. Mạnh Như gật đầu, nhìn qua Dương Khai, ân cần nói. Thương thế của ngươi ra sao rồi? Thuốc chữa thương mà ta để Thúy Nhi đưa tới, ngươi dùng chưa? Dương Khai cúi đầu đáp. Thương thế của ta đã không đáng lo rồi. Đa tạ đại tiểu thơ đã quan tâm. May mà đại tiểu thơ ban thưởng thuốc chữa thương, thuộc hạ mới có thể nhanh chóng khỏi như vậy. Có tác dụng là tốt rồi. Mạnh Như cười cười. Ta cũng không biết thuốc gì đối với ngươi có tác dụng. Bọn hắn cũng không cho ta đi thăm ngươi. Ta muốn đi thăm ngươi. Dương Khai vội nói. Đại tiểu thơ là Kim Chi Ngọc Diệp, tất nhiên là không tiện đặt chân vào ngoại viện rồi. Lan truyền ra ngoài đối với thanh danh của người cũng là có hại. Mạnh Như gật đầu. Bọn hắn đều nói như vậy. Nét mặt của nàng có hơi chút buồn. nhưng rất nhanh nàng lại tươi cười. Nhìn ngươi khỏe mạnh, ta cũng an tâm. Dáng vẻ khi đó của ngươi thật sự là dọa người. Ta còn tưởng rằng ngươi phải chết. Dương Khai ngẩng đầu nhìn nàng đôi chút, rồi nhếch miệng cười. Thuộc hạ có mạng lớn, không chết được đâu. Thấy hắn nói càng như vậy, tỳ nữ vẫn luôn đứng sau lưng Mạnh Như khẽ cau mày, có chút không vui. Còn bé nhọn trừng mắt Dương Khai một chút, chủ động tiếp lời. Lần này, hai người các ngươi có công hộ vệ. Cho nên, đại tiểu thơ cố ý xin gia chủ, đem bọn người các ngươi điều lại đây. Về sau, tại bên cạnh đại tiểu thơ, các ngươi cần phải tận tâm tận trách, thề sống thề chết, bảo vệ đại tiểu thơ an toàn. Thuộc hạ tuân mệnh. Dương Khai cùng Ân Chí Dũng ôm quyền đáp. Tỳ nữ kia cúi người thấp giọng nói bên tai của đại tiểu thư. Tiểu thơ à, thời gian không còn sớm, tới giờ người uống thuốc rồi. Không phải là còn sớm sao, đợi thêm một lúc đi. Mạnh Như nói. Tỳ nữ kia đáp. Thuốc còn đang sắc, nhưng lần trước người chấn kinh không có nhẹ. Đại phu nói, người muốn tĩnh tâm tu dưỡng một đoạn thời gian mới khỏe lại được. Thôi được rồi. Tiểu thơ thở dài, bất đắc dĩ nói. Tỳ nữ nâng đỡ nàng đứng lên. Nàng đối với Thiên Thiến cô nương nói. Dẫn bọn hắn quen thuộc nơi này, sau đó an bài chỗ ở cho bọn hắn đi. Thiên Thiến cô nương nhẹ nhàng thi lễ. Đại tiểu thơ Mạnh Như được tỳ nữ nâng đỡ, thuận thang đi lên lầu. Thiên Thiến cô nương nói khẽ với hai người. Xin mời đi theo ta. Dương Khai cùng Ân Chí Dũng nói một tiếng làm phiền, rồi đi theo sau lưng Thiên Thiến cô nương, bắt đầu quen thuộc hoàn cảnh xung quanh. Phạm vi tú lâu mà đại tiểu thơ ở không phải rất lớn, nhưng có một nơi cần thiết phải chú ý, miễn cho đến lúc đó có người nào mua đồ bất chính, ẩn thân trong đó, thì bọn hắn lại không thể phát hiện ra. Dương Khai đi theo sau nàng quan sát xung quanh, đem địa hình ghi vào trong lòng. Nếu bị phân phối đến nội viện này, phụ trách bảo vệ cho Mạnh Như, vậy thì hắn đương nhiên phải làm tròn trách nhiệm của mình rồi. Hướng chi, Dương Khai còn muốn nghĩ biện pháp bắt được trái tim của đại tiểu thơ, đánh vỡ tâm chướng mà Khúc Hoa thường bày ra lúc luân hồi. Một lát sau, Thiên Thiến cô nương dẫn hai người tới trước một gian phòng. Nơi này chính là chỗ ở của các ngươi. Khoảng cách nơi ở của đại tiểu thơ không xa. Lúc không có lệnh, các ngươi ở chỗ này tùy thời nghe lệnh là được rồi. Đà tạ Thiến Thiến cô nương. Ân Chí Dũng nói tạ ơn, thuận tay đưa một túi tiền qua xem như lấy lòng. Thiên Thiến cô nương rõ ràng là có chút không rõ tình huống, đần độn tiếp nhận túi tiền. Đợi nàng kịp phản ứng đây rốt cuộc là gì, thì nàng vội vàng đẩy trở về. Không cần, không cần. Ân Chí Dũng cười nói. Về sau, chúng ta còn có rất nhiều việc muốn làm phiền Thiên Thiến cô nương. Một chút tấm lòng nhỏ, cô nương đừng có từ chối. Thật sự là không cần mà. Thiên Thiến cô nương đỏ bừng mặt. Ta cũng mới tới Mạnh phủ không bao lâu, không có gì để chỉ điểm cho ngươi. Ân Chí Dũng nghe thì khẽ giật mình. Người đến Mạnh phủ cũng không bao lâu. Ừ. Thiên Thiến cô nương mãnh liệt gật đầu có chút co quắp. Lần này Ân Chí Dũng cảm giác thật là kỳ quái. Theo đạo lý mà nói, người có thể hầu hạ bên người đại tiểu thư đều phải trải qua trùng điệp khảo nghiệm. Đối với Mạnh phủ cực kỳ trung tâm, người vừa tới Mạnh phủ không bao lâu, ngay cả tư cách tiến vào nội viện đều không có, đừng nói là hầu hạ đại tiểu thư. Người đến đây được bao lâu rồi? Ân Chí Dũng tò mò hỏi. Hơn một tháng. Thiên Thiến cô nương nhỏ giọng trả lời. Ân Chí Dũng sợ ngây người, đối với Thiên Thiến cô nương giơ lên ngón tay cái. Cô nương thật sự là có hồng phúc tề thiên, mới đến một tháng vậy mà đã có thể hầu hạ đại tiểu thư. Thiên Thiến cô nương cúi đầu. Ta cũng không biết, là sau khi xảy ra chuyện lần trước, ta phụng mệnh đưa thuốc cho đại tiểu thư, nàng nhìn thấy đem ta lưu lại. Ồ, thì ra là vậy. Ân Chí Dũng thổn thức không thôi. Vận may này cũng là quá tốt. Tuy hắn là hộ vệ, Thiên Thiến là tỳ nữ, nhưng một người đau khổ chờ vài chục năm, lần này trong lúc vô tình lập xuống công mới được điều vào trong nội viện. Mà một người mới tới hơn một tháng chỉ là bị đại tiểu thư nhìn trúng đã có thể tiến vào. So sánh một chút thì đơn giản là cách biệt một trời một vực, để cho Ân Chí Dũng hơi cảm thấy khó chịu trong lòng. Nhưng mà Thiên Thiến cô nương này xác thực là có dáng dấp thanh thuần, động lòng người, dung mạo xuất chúng, có thể được đại tiểu thư coi trọng cũng không có kỳ quái. Biết được Thiên Thiến cô nương cũng không phải là lão nhân bên cạnh đại tiểu thư, Ân Chí Dũng ngược lại là buông lỏng không ít, ít nhất không cần tận lực đi nịnh nọt người ta. Dương Khai vẫn chưa từng mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên nói. Tỳ nữ bên người đại tiểu thư gọi là Thúy Nhi sao? Toàn thân Thiên Thiến cô nương run rẩy, giống như Dương Khai bỗng nhiên lên tiếng, dọa nàng nhảy dựng, nàng đỏ mặt nói. Đó là Thúy Nhi tỷ tỷ, nàng đã hầu hạ đại tiểu thư từ nhỏ, cùng nhau lớn lên với đại tiểu thư. Dương Khai gật đầu không nói gì thêm. Một lát sau, Thiên Thiến rời đi. Ân Chí Dũng đóng cửa phòng, rồi thấp giọng nói. Dương lão đệ, Thúy Nhi cô nương bên người đại tiểu thư có phải là có vấn đề gì hay không? Vừa rồi Dương Khai bỗng nhiên hỏi như vậy, hắn còn tưởng rằng Dương Khai phát hiện điều gì, suy đoán Thúy Nhi cô nương sẽ không phải là Bảo Điền Phong xếp bà nội gian đi. Chẳng lẽ bọn họ mới tiến vào nội viện lại sắp lập được công to? Không có vấn đề gì. Dương Khai không biết hắn sẽ nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là vừa rồi, đại tiểu thư nói, nàng từng để Thúy Nhi cô nương mang thuốc chữa thương cho ta. Ân Chí Dũng suy nghĩ một chút. Đúng, đại tiểu thư nói như vậy. Người gặp qua Thúy Nhi kia rồi sao? Dương Khai hỏi. Ân Chí Dũng lắc đầu. Chưa bao giờ thấy qua. Hắn lập tức kịp phản ứng. Đúng, người đối diện đại tiểu thư cần cứu mạng. Hơn nữa nhìn phản ứng hôm nay của đại tiểu thư, nàng cũng rất là cảm tạ ngươi. Đã như vậy, thì người mà nàng phái tới thăm viếng ngươi, hẳn là người rất trọng yếu bên người mới đúng. Nhưng trên thực tế, mấy ngày ngươi dưỡng thương, đều là Thiên Thiến cô nương tới thăm ngươi. Lúc trước, hắn coi Thiên Thiến là người rất trọng yếu bên người đại tiểu thư, nhưng hôm nay xem ra căn bản là không. Thiên Thiến mới tiến vào Mạnh phủ hơn một tháng, cũng sau khi xảy ra chuyện lần đó, nàng mới bị đại tiểu thư điều đến bên người. Trọng yếu nhất bên người đại tiểu thư hẳn là Thúy Nhi cùng nhau lớn lên với nàng. Đây là vì sao? Ân Chí Dũng có chút không rõ ràng. Dung Khai cười nói. Hẳn là Thúy Nhi cô nương được đại tiểu thư phân phó, nhưng lại lười nhác, hoặc là sợ hãi đi thăm viếng một người bị thương nặng sắp chết. Cho nên nàng ta tự để Thiên Thiến đi thăm, rồi để cho Thiên Thiến báo cáo cho nàng ta. Nàng ta sẽ cùng đại tiểu thư nói tỉ mỉ. Ân Chí Dũng bừng tỉnh hiểu ra, hướng Dương Khai giơ lên ngón tay cái. Lão đệ thật sự là tư duy nhanh nhẹn, chỉ là từ một câu của đại tiểu thư mà đã có thể đoán ra nhiều thứ như vậy. Trách không được, đêm hôm đó, người quả quyết truy kích ra ngoài. Nói thật, ngày đó lúc người truy kích theo, ta còn tưởng rằng người muốn chạy trốn. Dương Khai khẽ cười, từ chối cho ý kiến. Ân Chí Dũng lại tò mò. Nhưng mà lão đệ, tại sao ngươi biết đại tiểu thư bị bắt? Dương Khai nói. Ta không biết, chỉ là suy đoán trong nội viện có người nào bị bắt đi. Cũng không biết được đó chính là đại tiểu thư. Vậy thì không tầm thường. Lão ca ta cũng không tầm thường. Thấy ngươi đuổi theo, ta lập tức đi theo. Trên thực tế, thấy Dương Khai chạy, hắn không nắm chắc một mình có thể ngăn được địch nhân, vì vậy chạy theo. Ân Chí Dũng nhíu mày. Ý lớn hiếp nhỏ. Thúy Nhi này giống như không phải nhân vật dễ trêu chọc. Về sau, chúng ta phải cẩn thận chút, chớ bị mà nàng ta bắt được nhược điểm. Dương Khai gật đầu, cảm giác nếu mình muốn lấy trái tim của đại tiểu thư, thì Thúy Nhi cô nương tuyệt đối là một trở ngại không có nhỏ. Trong nội viện, tự nhiên là không có khả năng chỉ có hai người Dương Khai cùng Ân Chí Dũng hộ vệ. Trên thực tế, nội viện có số lượng hộ vệ không ít, mà lại từng người đều có thực lực cường đại, so với hộ vệ ngoại viện cao hơn không chỉ một cấp bậc. Sau khi sự kiện kia xảy ra, bây giờ đại tiểu thư đối với toàn bộ hộ vệ của nội viện đều cực kỳ không tín nhiệm. Đây không phải do tính tình của đại tiểu thư, mà là dưới mi mắt của đông đảo hộ vệ nội viện, nàng bị bọn cướp bắt đi, thật sự là khó có tín nhiệm gì có thể nói. Cho nên, nàng mới xin gia chủ đem hai người Dương Khai cùng Ân Chí Dũng đưa qua. gia chủ Mạnh Đức Nghiệp rất là cưng chiều con gái, tự nhiên là thuận theo tâm ý của nàng. Trên mặt nổi là đồng ý yêu cầu của nàng, nhưng trên thực tế, bên ngoài tú lâu của đại tiểu thơ vẫn có mấy hộ vệ ẩn giấu. Từng người đều có hơi thở thâm hậu, nhưng mà đại tiểu thơ cùng tỷ nữ của nàng đều chưa từng tu hành, vì vậy căn bản không thể nào phát giác. Lúc ở tú lâu, Dương Khai đã cảm giác được có mấy ánh mắt dâu diếm đang thẩm vấn mình. Hắn cũng không nói toạc ra, biết rõ trong lòng là được rồi. Lúc tiếp nhận nhiệm vụ làm cận vệ cho đại tiểu thơ, Dương Khai cùng gia chủ nói ra yêu cầu. Mạnh gia rất giàu có cho nên hiệu suất rất cao. Hai người vào nội viện buổi sáng, lúc xế chiều, đã có người đưa tới một bộ đao kiếm. Đao cùng đao. Đao cùng đao mỏng phổ thông của Mạnh gia không khác biệt nhiều. Chuôi đao có khắc hai chữ phiên vân. Rút đao ra, đao quang sáng như ánh mặt trời. Trường kiếm dài 3 thước 3, thân kiếm có phong cách cổ xưa, nhưng thân kiếm bóng loáng, lưỡi kiếm sắc bén, lúc gõ vào, kiếm minh không ngừng. Trên chuôi kiếm có khắc hai chữ Phúc Vũ. Ân Chí Dũng nhìn đều sợ ngây người. Chương 4825. Cặp phiên vân đao Phúc Vũ kiếm này chính là bảo vật. Nghe nói là do một vị cao thủ lưu lại từ mấy trăm năm trước. Lần xuất hiện trước là 30 năm trước, bị một vị hiệp khách độc hành đoạt được, không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện trong Mạnh phủ. Ân Chí Dũng cuồng nhiệt, thưởng thức lấy một đao một kiếm. Hắn cũng là người tu hành, đối với loại bảo vật này tự nhiên là yêu thích không buông. Một khi người bình thường có thần binh lợi khí, thực lực nhất định sẽ tăng vọt 3 phần, đừng nói là cao thủ như Dương Khai. Mà lấy tầm mắt của hắn, hắn có thể xác định phiên vân đao cùng Phúc Vũ kiếm là chính phẩm, tuyệt đối không phải là hàng giả trôi nổi khắp nơi ở bên ngoài. Ân Chí Dũng lưu luyến không rời, đem đao kiếm bỏ vào trong vỏ rồi hâm mộ. Gia chủ thật là coi trọng ngươi, loại bảo vật này đều ban thưởng xuống. Mà nói đi thì nói lại, cũng chỉ có nhân vật như lão đệ ngươi mới xứng có được một đao một kiếm này. Trận chiến bảo vệ đại tiểu thư Mạnh Như chẳng những đã chứng minh Dương Khai trung tâm, mà còn chứng minh thực lực của hắn có 102. Trên thực tế, trước đó Mạnh Đức Nghiệp cũng từng điều động thủ hạ Tâm Phúc đi điều tra chỗ chiến trường. Kết luận trong thiên hạ này, người có thể lấy lực lượng của mình đối mặt với 100 vị giặc cướp công kích, còn có thể tạo thành sát thương cấp độ kia, có số lượng không cao hơn 10 ngón tay. Dương Khai đã trung tâm, lại có thực lực, Mạnh Đức Nghiệp tự nhiên là coi trọng. Có phiền vân đao Phúc Vũ kiếm trong tay, tự nhiên là có thể như hổ thêm cánh. Kỳ thật, làm việc tại nội viện vẫn là thật buông lỏng, bởi vì trong ngày thường, Mạnh Như thâm cư không ra ngoài, cơ bản sẽ không đi ra phạm vi chỗ tú lâu. Cũng không biết là nàng vốn như vậy, hay là vì việc lần trước mà nàng có chút lo lắng hãi hùng. Cho nên, Dương Khai cùng Ân Chí Dũng chỉ cần ẩn thân trong tối, chặt chẽ chú ý nàng, đề phòng khả năng xuất hiện ngoài ý muốn là được rồi. Mà trong nội viện là có thể có bao nhiêu ngoài ý muốn. Trừ hai cận vệ bọn hắn còn có càng nhiều hộ vệ khác ẩn tàng ở trong tối. Người không được tín nhiệm là không thể nào tiến vào nội viện. Như vậy, Dương Khai liền đứng trước một nan đề. Hắn căn bản là không có cách nào tiếp xúc thân mật cùng đại tiểu thơ. Việc này để cho hắn có chút đau đầu. Trong trận chiến kia, hắn đã cho nàng mang đến ấn tượng khó mà phai mờ. Bây giờ hắn lại tiến vào trong nội viện làm cận vệ cho nàng. Nếu không thể rèn sắt khi còn nóng, thì vô cùng có khả năng hắn sẽ thất bại trong gang tấc. Nhưng bây giờ thân phận của hắn chỉ là hộ vệ nội viện. Mạnh Như là đại tiểu thơ của Mạnh phủ. Thân phận cách biệt quá là lớn. Nếu hắn làm quá phận thì chỉ làm cho mình gặp tai bay vạ gió. Việc tiếp cận đại tiểu thơ, hắn còn phải chậm chậm mưu đồ. Một ngày này, Mạnh Như có tâm tình không tệ, dẫn theo 2 tỷ nữ đi dạo trong vườn hoa. Mặc dù Thiên Thiến mới tiến vào nội viện không bao lâu, nhưng không biết tại sao nàng lại rất được đại tiểu thư coi trọng. Bây giờ mới chỉ hơn 1 tháng, mà nàng cũng đã thành tỷ nữ hầu hạ bên người của đại tiểu thư. Bây giờ địa vị của nàng cùng Thúy Nhi bằng nhau, nhưng về mặt tình cảm thì tự nhiên là khác biệt. Dù sao Thúy Nhi cũng là người lớn lên cùng với đại tiểu thơ. Chẳng qua kỳ ngộ của nàng là để cho rất nhiều tỳ nữ trong nội viện không ngừng hâm mộ. Cũng không ai biết tại sao đại tiểu thơ lại coi trọng Thiên Thiến. Dương Khai cùng Ân Chí Dũng âm thầm đi theo, không hề lộ diện. Đại tiểu thơ cùng hai tỳ nữ cũng không biết bọn hắn ẩn thân ở đâu. Chẳng qua Mạnh Như biết Dương Khai cùng Ân Chí Dũng đang ở gần mình, để tùy thời đề phòng bất trắc. Bởi vì nàng đã từng thử qua, mặc kệ nàng đi đâu, chỉ cần tùy tiện hô một tiếng, Dương Khai đều sẽ từ trong một góc lơ đãng đi ra, đứng trước mặt nàng. Hắn thật giống như là cái bóng của nàng. Đã có vài ngày, nàng đối với trò chơi nhỏ này chơi vui không có chán. Chỉ cần tìm được lý do là nàng sẽ đem Dương Khai kêu ra. Bởi vậy đưa tới Thúy Nhi nhìn qua Dương Khai với ánh mắt càng lăng lệ. Hôm nay, đại tiểu thơ có tâm tình không tệ. Trên thực tế, những ngày này tâm tình của nàng vẫn luôn rất tốt. Khói mù bị bắt cóc đã tan đi. Trên mặt của nàng thường xuyên treo dáng tươi cười say lòng người. Nhưng dù sao, nàng cũng chỉ là một cô gái thâm cư khuê phòng. Mới đi dạo chưa tới một canh giờ mà có chút thở không ra hơi. Ta có chút mệt rồi. Thúy Nhi nói. Tiểu thơ mệt rồi thì chúng ta trở về đi. Bên ngoài này gió cũng lớn, cẩn thận bị cảm đó. Đại tiểu thơ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cũng không biết nhớ ra điều gì, bỗng nhiên nở nụ cười, nhẹ giọng hô. Dương hộ vệ. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Dương Khai hiện thân như quỷ mị, đi vào chỗ ba trượng sau lưng của Mạnh Như, đứng vững, rồi ôm quyền. Đại tiểu thư. Ngươi ở chỗ này sao? Mạnh Như quay người có chút thất vọng, quệt miệng. Ta vừa rồi còn đoán, ngươi có thể từ bên kia đi ra hay không? Tại sao ngươi lại ở đằng sau ta? Thúy Nhi nhìn biểu lộ thiếu nữ thanh xuân giàu dạt của đại tiểu thư, nói khẽ. Tại sao đại tiểu thư lại gọi Dương hộ vệ ra? Hắn phải che giấu mới có thể bảo vệ được người. Nói rồi, nàng hướng Dương Khai trừng mắt. Ngươi lui ra đi. Đại tiểu thư nói. Trong nội viện không có nguy hiểm gì. Lại nói Dương hộ vệ lợi hại như vậy. Coi như thật sự có nguy hiểm, thì mặc kệ là cất giấu hay là công khai, hắn đều có thể bảo hộ ta. Đúng không, Dương hộ vệ? Dương Khai cúi đầu đáp. Bảo vệ cho đại tiểu thư an toàn là việc nằm trong phận sự của thuộc hạ. Được rồi, đại tiểu thư biết lòng trung thành của ngươi rồi, lùi xuống trước đi. Thủy Nhi phất tay, nhưng mà Dương Khai vẫn đứng nguyên tại chỗ. Đại tiểu thư có việc phân phó hay sao? Ừ. Mạnh Như vui sướng gật đầu. Ta muốn tập võ, ngươi dạy cho ta đi. Thủy Nhi nghe mà giật nảy mình. Đại tiểu thư, ngươi muốn tập võ hay sao? Không phải từ nhỏ, người đã không có hứng thú cùng việc tập võ. Mạnh Như cười cười. Khi còn bé là khi còn bé, còn bây giờ là bây giờ. Thúy Nhi nói. Thế nhưng mà bây giờ đại tiểu thơ mới tập võ, sợ là đã chậm rồi. Cũng luyện không ra có trò gì, mà tập võ... Mạnh Như cắt ngang lời nàng. Ta không muốn luyện được trò gì, chỉ là muốn cường thân kiện thể. Bọn hắn không phải đều nói rằng tập võ có thể cường tráng thân thể hay sao? Ta mới đi dạo có một chút thôi mà mệt rồi. Khẳng định là do thân thể không được tốt. Còn có lần trước, ta nắm lấy một thanh kiếm đều cố hết sức. Kém chút là nhất không có nổi rồi. Nếu như ta tập võ thì sẽ không như vậy. Gặp được nguy hiểm gì, ta cũng có một chút tự vệ cho chính mình. Thấy đại tiểu thư kiên trì, Thúy Nhi cũng không tiện phản bác, suy nghĩ một chút, sau đó nói. Nếu như đại tiểu thơ muốn tập võ, thì có thể mời giáo viên võ viện trong nhà tới chỉ đạo. Dương hộ vệ còn có chức trách trong người, sợ là không có tiện. Mạnh Như nói. Nhưng giáo viên võ viện kia đều không lợi hại bằng Dương hộ vệ. Thúy Nhi à, ngươi không biết đâu. Lần trước, Dương hộ vệ một tay cầm đao, một tay cầm kiếm, một đao giết người, một kiếm đã giết một người. Máu tươi đều chảy tới dưới chân ta, đem giày của ta nhuộm đỏ đó. Thúy Nhi chưa từng nghe qua chuyện hung tàn như vậy, lập tức bị dọa cho trắng bệch mặt, ngay cả lời cũng không dám nói. Mạnh Như nhìn qua Dương Khai. Dương hộ vệ à, ngươi dạy cho ta đi. Dương Khai tự nhiên cầu còn không được, như vậy hắn mới có thể có cơ hội tiếp xúc cùng với đại tiểu thư. Hắn trầm ngâm rồi gật đầu. thuộc hạ là người của đại tiểu thơ. Đại tiểu thơ phân phó, thuộc hạ tự nhiên là tuân theo. Mạnh Như vui sướng vỗ tay. À, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu đi. Ở chỗ này sao? Về trước đi. Mạnh Như kịp phản ứng, hướng phía trước bước đi. Dương Khai theo sát sau. Thủy Nhi lấy lại tinh thần, nhíu nhíu mày, giữ chặt Thiên Thiến căn dặn vài câu, rồi dẫn theo váy hướng vào bên ngoài nội viện chạy như bay. Đại tiểu thư lại muốn tập võ, hơn nữa còn muốn Dương hộ vệ tự mình dạy. Nàng nhất định phải báo cáo việc này cho gia chủ. Nàng vô lực ngăn, chỉ có thể để cho gia chủ đến ngăn. Nàng ra nội trạch, đi vào đại điện mà gia chủ đang làm việc, thông báo cho hộ vệ canh cửa, rồi chờ đợi gia chủ triệu kiến. Lúc này, Thúy Nhi tranh thủ nói việc này một lần với Mạnh Đức Nghiệp. Mạnh Đức Nghiệp dựa lưng vào ghế, khoác hai tay lên bụng, trầm ngâm một lát, sau đó nói. Như Nhi muốn tập võ, thì cứ theo ý nàng. Có lẽ là nàng nhất thời nảy lòng tham, không kiên trì được bao lâu. Người quay trở về nói với Dương Khai, tuyệt đối không thể để cho Như Nhi bị thương. Nếu Như Nhi rơi một sợi tóc, ta phải cho hắn đẹp mặt. Thúy Nhi cũng không ngờ gia chủ lại đồng ý. Mặc dù những năm này tất cả mọi người đều biết gia chủ rất cưng chiều đại tiểu thơ, nhưng nàng coi là lần này gia chủ sẽ từ chối. Nàng rất muốn nói, sau lần trước, đại tiểu thơ nhìn tên hộ vệ kia với ánh mắt có chút không thích hợp. Nàng đã hầu hạ bên cạnh đại tiểu thơ nhiều năm rồi, còn chưa bao giờ thấy qua đại tiểu thơ dùng ánh mắt như vậy nhìn một nam nhân. Đó mơ hồ là một loại ánh mắt mê luyến. Nhưng nàng thật sự không dám nói chuyện này ra. Một là sợ mình nhìn sai, hai sợ làm hỏng thanh danh của tiểu thơ. Người đi đi. Mạnh Đức Nghiệp phất phất tay. Thúy Nhi bất đắc dĩ cáo lui. Trở lại trước tú lâu, Thúy Nhi phát hiện tiểu thơ đã đổi sang một bộ trang phục già dặn. Cũng không biết nàng từ chỗ nào tìm đến một thanh kiếm gỗ, đang không ngừng vung kiếm dưới sự chỉ bảo của Dương Khai. Động tác cực kỳ đơn nhất, nhưng mà tiểu thơ giống như rất vui, rất chăm chú, không ngừng cùng Dương Khai chứng thực. Dương Khai đứng ở chỗ không xa trước mặt nàng, thỉnh thoảng lên tiếng chỉ điểm. Thiên Thiến đứng bình tĩnh một bên, Thủy Nhi bước nhanh đi vào bên người nàng, rồi phàn nàn. Tại sao ngươi không ngăn cản một chút đi? Thiên Thiến lập tức luống cuống tay chân, cúi đầu không dám nói. Thủy Nhi tiếp tục răn dạy. Thật là vô dụng. Sớm muộn gì ta cũng đuổi ngươi ra khỏi nơi này. Thiên Thiến lại cúi đầu thấp hơn. Không đến một khắc đồng hồ, tiểu thơ đã đổ mồ hôi. Thúy Nhi đã sớm chuẩn bị, lấy ra khăn ẩm tiến lên thay nàng lau. Mạnh Như có chút mong đợi hỏi. Dương hộ vệ à, biểu hiện vừa rồi của ta ra sao? Dương Khai gật đầu nói. Nếu so với người mới học thì đã là rất tốt. Tiểu thơ đúng là có thiên phú tập võ. Đây cũng là chuyện đương nhiên mà, dù sao nàng cũng là khúc hoa thường luân hồi. Mặc dù bị phong ấn ký ức, nhưng một chút bản năng đã khắc sâu trong linh hồn, nàng có biểu hiện như vậy cũng chẳng có gì lạ. Mạnh Như rất vui. Là thật sao? Ngươi đừng có gạt ta nha, nếu ngươi gạt ta thì ta liền... Nói rồi, nàng quơ nắm tay nhỏ, làm bộ muốn nện. Là nghĩ tới động tác này giống như hơi có vẻ nũng nịu, nàng vội vàng thu hồi nắm tay. Mượn nhờ việc lau mặt để che giấu một tia đỏ bừng trên mặt mình. Dương Khai nghiêm mặt nói. Lời thuộc hạ nói là thật, tuyệt đối không phải là nói dối. Mạnh Như cười tới nỗi con mắt đều cong thành hình trăng khuyết. Thúy Nhi biểu môi. Tiểu thơ à, phải cẩn thận một chút, không thể nào tin lời của nam nhân. Cái gì mà nam nhân với không nam nhân? Nó giống như người thật sự từng có nam nhân rồi. Mạnh Như nhéo mũi của Thúy Nhi. Thúy Nhi cũng đỏ mặt, dậm chân không thuận theo. Bây giờ, tiểu thơ càng ngày càng không giữ miệng rồi. Ta muốn nói cho lão gia. Thôi mà đừng, Thúy Nhi à, ta không nói nữa nha. Mạnh Như vội vàng cầu xin tha. Kết thúc tập 1019 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.